huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 444, ý muốn tiến giai. Ba lần rút thưởng, 4/5, ở toàn bộ sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong. Tiêu Phàm đỉnh đầu đại đạo bảo bình, từng bước một đi hướng vị kia siêu cấp cự thú. Mỗi một bước đều cực kỳ trắc trở, mỗi một bước đều mang theo nổ âm nổ vang. Giờ này khắc này, hai vị cực đạo đế binh đem vị kia siêu cấp cự thú áp chế, sinh ra khủng bố uy áp, đáng sợ tới cực điểm. Chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả cũng có thể ngay lập tức bị cái này uy áp nghiền sát. Tiêu Phàm đây là muốn làm cái gì? Cơ Vô Tình nói ban đầu thánh chủ các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, tất cả đều là vẻ mặt khó hiểu màu sắc. Đừng nói là bọn họ, chính là vẫn ở chung với nhau Hảo Đức đạo nhân, cũng đều không để ý giải khai Tiêu Phàm vào giờ phút này hành vi. Vị kia siêu cấp cự thú, lúc này giống như là một tòa gần phun ra đại hỏa sơn. Tiêu Phàm đụng lên đi ý muốn như thế nào? Lẽ nào hắn nhớ muốn đem cái kia vô tận tinh lực hấp thu? 133, có sinh linh la thất thanh đứng lên. Lúc này, vị kia siêu cấp cự thú tự bạo đã không cách nào ngăn cản, nhưng nếu là đem những cái này bạo động không chịu nổi tinh lực hấp thu, mặc dù là tòa kia vô thượng đế trận tự bạo, kỳ uy có thể cũng khó mà lay động hai vị cực đạo đế binh áp chế. Đây hết thảy kiếp nạn, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Không thể nào, kinh khủng như vậy lại cuồng bạo tinh lực. Hắn chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế, làm sao có thể hấp thu? Có sinh linh phản bác, vị kia siêu cấp cự thú tích góp tinh lực, sớm đã là siêu ra toàn bộ sinh linh tưởng tượng. Hơn nữa bên ngoài Madara tạp bất kham, lại cuồng bạo không gì sánh được, làm sao có thể bị hấp thu cùng hóa giải? Chưa chắc không có khả năng a. Vô song vương nhục thân, cử thế vô song, có thể so với nửa bước đế binh, chưa chắc không thể tương kỳ luyện hóa hấp thu. Có nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, chư vị chớ không phải là đã quên, trước đây vô song vương nhưng là đánh bể quá thiên khiển, trải qua quá trảm đạo thiên kiếp chui luyện vô thượng thiên kiêu, chưa chắc không thể làm đến. Đúng lúc này, các ngươi xem, vô song vương tiến đi, hắn thực sự tiến vào. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tiêu Phàm một mình xông vào, sừng sững ở vị kia siêu cấp cự thú ngực ra. Oanh, Tiêu Phàm như thế nhất tôn vô thượng thần linh, ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên, bao quát thương sinh, tại hắn chi bốn phía, có vô tận đạo văn hiện lên, thần bí huyền ảo, tản ra cực kỳ kinh người ba động. Lúc này, hắn dáng vẻ trang nghiêm, như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Ông, hư không ở chấn động, Tiêu Phàm trên người khí cơ càng phát ra kinh khủng, như một tòa vạn cổ bất hủ đại hồng lô, luyện thế gian vạn pháp, cầu được cái kia đến thật chi đạo. Thiên nột, vô song vương lại là thật muốn hấp thu luyện hóa những cái này tinh lực. Như vậy điên cuồng hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có vô song vương dám làm. Thật là thiên hạ vô song vương, khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy tinh lực bị bên ngoài luyện hóa, tu vi chỉ sợ lại làm tăng vọt chứ. Cái này nhất phương thiên địa sôi trào, toàn bộ sinh linh đều bị Tiêu Phàm điên cuồng cử chỉ sở chấn trụ. Hắn dĩ nhiên là thực sự dự định hấp thu luyện hóa kinh khủng kia tinh lực, dùng cái này tới hóa giải thần thành nguy hiểm. Nhân tộc cao tầng không khỏi là vẻ mặt chấn động màu sắc, thán phục liên tục, thiên hữu nhân tộc ta, lại được một cái thế yêu nghiệt. Nhân tộc ta số mệnh kéo dài, làm muôn đời bất hủ. Một ngày thành công, thần thành tất nhiên không việc gì, lại tu vi của người này làm lại lên một tầng nữa. Khó có thể tưởng tượng, chuẩn đế cảnh vô song vương lại sẽ có lấy đáng sợ đến bực nào uy thế. Trong lòng bọn họ khiếp sợ, sắc mặt hưng phấn, thậm chí có chút cảm tính nhân tộc đại năng, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Mỗi một vị cái thế yêu nghiệt xuất hiện, đều ý nghĩa nhân tộc đem nhiều hơn nữa một tôn kình thiên đại trụ một dạng tồn tại. Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là nửa bước chuẩn đế tu vi, liền có thể lực tiếp nửa bước đại đế toàn lực nhất kích. Một ngày kỳ thành công tiến nhập chuẩn đế cảnh, chiến lực lại đều sẽ là bực nào đáng sợ. Người này phải chết a! Tân nhậm yêu hoàng trong mắt sát ý càng phát ra nồng nặc lên. Hắn nhìn về phía một bên ma tộc cao tầng, lạnh lùng nói, đánh nhanh thắng nhanh, một ngày người này công thành, hôm nay yêu ma hai tộc lâm nguy. Lúc này, trải qua tĩnh dưỡng ma hoàng mông vô kỵ, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thần sắc âm tình bất định. Tân nhậm yêu hoàng nói như vậy, cũng không phải là nói chuyện giật gân, ngược lại là một lời nói toạc ra hai tộc nguy cơ. Một ngày thần thành còn chưa bị hủy, tổn thương nguyên khí nặng nề yêu ma hai tộc, sau này tất phải đem mất đi quyền chủ động. Công thủ tư thế chắc chắn cải biến có thần thành sắc bén nhân tộc, tất phải đem không ngừng tầm ăn lên yêu ma hai tộc lãnh thổ, ngày càng lớn mạnh, mà yêu ma hai tộc tướng dần dần suy nhược. Điểm này không thể nghi ngờ. Đáng sợ hơn chính là một ngày Tiêu Phàm thực sự tiến giai chuẩn đế cảnh, chỉ sợ vực ngoại hư không trong thần vương nhóm cũng đều lâm nguy. Nửa bước chuẩn đế cảnh Tiêu Phàm, thượng khả lực tiếp thần vương toàn lực nhất kích, chuẩn đế cảnh chính hắn lại sẽ có lấy đáng sợ đến bực nào uy thế. Nghĩ được như vậy, ma hoàng mông vô kỵ đáy mắt phát lạnh, phân phó nói, chuẩn bị xuất thủ, nhất định phải hủy diệt cái kia nhân tộc tiểu nhi hành động. Mấy vị ma tộc chuẩn đế gật đầu, nhất tề hóa thành từng đạo cầu vồng, bay về phía Thanh Dương Thánh Tử đám người chỗ ở chiến trường, chuẩn bị hủy diệt Tiêu Phàm hành động. Không chỉ có như vậy, liền ma hoàng mông vô kỵ cùng tân nhậm yêu hoàng cũng đều rối rít xuất thủ. Lần này đại chiến rốt cục đến rồi cuối cùng giai đoạn, không thể có mất. Cơ Vô Tình nhãn mâu bên trong tinh mang nổ bắn ra, trầm giọng nói, chư vị, hiện tại làm là chúng ta hiến thân chi tế. Nhân tộc ta đương hưng tộc chiến tiến hành được lúc này, có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng tổn thất nghiêm trọng nhất nhưng vẫn là yêu ma hai tộc. Tiêu Phàm mang đến man thú đàn, triệt để áp đảo yêu ma hai tộc liên quân. Dưới sự so sánh, nhân tộc tu sĩ tỷ lệ tử vong cũng là thấp hơn không ít. Cơ Vô Tình các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, nhất tề gật đầu, hóa thân cầu vồng, bay về phía Thanh Dương Thánh Tử đám người. 44 chỉ cần kìm chân bọn họ, chờ đợi Tiêu Phàm công thành, đây hết thảy đều muốn là đáng giá. Dù cho bọn họ bên trong đem sẽ có người vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương Thánh Tử đám người chiến trường trở thành toàn trường nhất chú mục chính là địa phương. Không biết có bao nhiêu sinh linh ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm trên mặt cũng là hiển lộ ra một nụ cười, ước chừng có thể rút thưởng 3 lần. Không biết lần này ta lại đều sẽ thu được chút cái gì chứ. Hắn cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, chính là thu được nhiều như vậy cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị, vượt xa tưởng tượng của hắn. Bằng không lúc này tình huống nguy cấp, hắn đều muốn đi đầu rút thưởng một phen lại nói. Hiện tại làm giải quyết những thứ này tinh lực. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.